Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2855, chương 2856, lại quan chiến. Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn khí tức tăng vọt, gần mà nhượng Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung giống như là huyết mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động một dạng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên. Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung liền sẽ giống như là bành trướng giống nhau cường. Tráng lớn, liên tiếp nhảy lên 7 lần về sau, Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung khí tức đã từ hạ phẩm hậu thiên linh bảo phẩm giai bão táp đến trung phẩm hậu thiên linh bảo phẩm giai, mà lúc này, sát hồn khí tức tăng vọt dẫn động loại này mạch đập một dạng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Còn chưa kết thúc, lại nhảy lên 4 lần. Sát hồn cùng Lạc Nhật Thần Cung khí tức mới ổn định lại. Diệp Chân trong lòng kinh hỉ, đơn giản không cách nào hình dung. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, bắn giết tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu về sau, sát hồn cùng Lạc Nhật Thần Cung đề bạt, như cùng trước đó bắn giết tạo hóa thần nhân thu hoạch so sánh lời nói. 200 lần, ít nhất 200 lần. Nói cách khác, giết một cái tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu mang cho Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung đề bạt, là giết một tên tạo hóa thần nhân 200 lần. Cường đại như thế đề bạt, khiến cho Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung phẩm giai lần nữa xông lên nhất giai. Huy có thể xác định bùng lên, Lạc Nhật Thần Cung là chí cường sát phạt chi khí. Mỗi đề bạt một phẩm giai, uy năng đề bạt cực lớn. Diệp Chân lúc này cực kỳ muốn biết Lạc Nhật Thần Cung phẩm giai bùng lên về sau, uy năng đề bạt bao nhiêu. Bất quá trước mắt bao người, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống. Thân hình hiện lên, Diệp Chân liền đem Kim nghiên cứu vị này tạo hóa thần tướng cực đại thi thể cho thu vào Thận Long Châu không gian. Tạo hóa thần đem thi thể, nhất là ma tộc hoặc là yêu tộc tạo hóa thần đem thi thể, có thể xưng đầy mặt là bảo bối. Kim nghiên cứu này một thân kim giáp, luyện chế về sau, coi như không có phù hợp khí linh luyện thành hậu thiên linh bảo, phòng ngự uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo. Mà lại, đối với Diệp Chân mà nói, kim nghiên cứu này một thân khung xương mới là lớn nhất đại thu hoạch. Nếu là đem kim nghiên cứu vị này tạo hóa thần cấp bậc tướng khung xương cho H2, H7, H9 bọn họ, những người này thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Nếu là tại bình thường, một bộ tạo hóa thần tướng xác chết, tuyệt đối có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Thế nhưng là bây giờ, Thánh Tế Mạc Vũ ở bên, cả đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân đem tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu, bao quát ma tộc cái khác bị chém giết tạo hóa thần nhân hài cốt bỏ vào trong túi. Diệp Chân ở đây cảm ơn Thánh Tế đại nhân chiếu cố. Lấy chỗ tốt, Diệp Chân cũng sẽ không quên để cho mình cầm tới phần này chỗ tốt Thánh Tế Mạc Vũ cảm tạ. Thánh Tế Mạc Vũ nhìn lấy Diệp Chân cười tủm tỉm gật đầu. Là mầm mống tốt, tâm kế cùng phẩm chất thủ đoạn cũng không tệ, cũng là thực lực chênh lệch điểm, cũng không uổng công ta hôm nay cho ngươi lần này tạo hóa. Nếu ngươi có một ngày có thể có một mình chém giết tạo hóa thần tướng năng lực, cũng liền không uổng công lão phu xuất thủ. Thánh Tế đại nhân, ta sẽ cố gắng. Tốt, lão phu chờ lấy, hy vọng lão phu có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Tiếng nói nhất truyền, Thánh Tế Mạc Vũ nụ cười trên mặt đột ngột đất biến mất. Quay đầu nhìn chăm chú về phía Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Này băng lãnh ánh mắt, thấy Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tâm lý hoảng sợ, tâm thần bất định bất an giải thích. Mạc Thánh Tế, ta chỉ là chấp hành công vụ, chấp hành cái chim công vụ. Có ngươi dạng này chấp hành công vụ sao? Thánh Tế Mạc Vũ nổi trận lôi đình thời khắc, đột nhiên liền cười lạnh, đã ngươi tại thi hành công vụ, như vậy lão phu cũng chấp hành một lần công vụ. Giết, thiên miếu sở thuộc, một tên cũng không để lại. Thánh tế Mạc Vũ trở mặt lật cực kỳ cấp tốc. Ngay tại Diệp Chân đều coi là thánh tế Mạc Vũ sẽ cùng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cãi nhau đồng. Thời, thánh tế Mạc Vũ ngang nhiên hạ lệnh xuất thủ, ngang nhiên hạ lệnh đồng thời. Thánh tế Mạc Vũ chính mình cũng là hướng về chấp pháp thần tướng Huyền Cửu toàn lực xuất thủ. Như lão thụ chi căn đồng dạng gân xanh từng cục ngón tay. Như lúc trước điểm hướng kim nghiên cứu một dạng. Điểm hướng lên trời miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, cơ hồ là điểm ra nháy mắt, liền xuất hiện tại Huyền Cửu ở ngực yếu hại. Huyền Cửu hoảng hốt, cơ hồ là đồng thời, mặt khác 10 vị đi theo thánh tế Mạc Vũ tới tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế. Cũng theo thánh tế Mạc Vũ ra lệnh một tiếng, hướng lên trời miếu mặt khác 10 vị tạo hóa thần nhân xuất thủ. Đại chiến phút chốc bắt đầu, trương trong nháy mắt, Huyền Cửu liền thôi động ra hai kiện phòng ngự tính hậu thiên linh bảo. Nhưng là tại thánh tế Mạc Vũ khủng bố chỉ dưới đầu. Nhào nhào phá toái, nhất chỉ qua đi, thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu một đầu cánh tay trực tiếp bị điểm bảo. Chấp pháp thần tướng hoảng sợ rít lên đứng lên, Mạc Vũ. Ngươi đây là muốn theo ta thiên miếu toàn diện khai chiến sao? Ngươi là muốn đại chu diệt quốc sao? Đối với Huyền Cửu uy hiếp, thánh tế Mạc Vũ tia không chút nào để ý, ngang nhiên điểm ra thứ hai chỉ. Theo lão phu biết, ta tổ thần điện cùng trời miếu một mực đang khai chiến, khi nào ngừng qua chiến? Thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu giận dữ, cũng là giật mình cực. Mặc dù toàn lực thôi động thần thông bí thuật các loại bảo mệnh pháp bảo, thánh tế Mạc Vũ thứ hai chỉ đúng hạn điểm ra, thẳng điểm phá chấp pháp thần tướng Huyền Cửu toàn lực phản kích. Còn có một món khác hộ thân hậu thiên linh bảo, Huyền Cửu trong miệng lần nữa máu tươi cuồng phún, toàn lực phòng ngự tránh né phía dưới. Thánh tế Mạc Vũ một chỉ này vẫn như cũ nhượng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu một cái khác cái bắp đùi bạo thành bột máu. Huyền Cửu lần nữa trọng thương, vô tận vẻ sợ hãi từ chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trong đôi mắt xuất hiện. Lúc này Huyền Cửu lại cũng không có chút gì do dự, hướng về phía phương xa bầu trời giống giận, sư huynh cứu ta. Đối với cái này, thánh tế Mạc Vũ chỉ là nhìn lấy phương xa bầu trời cười lạnh. Cùng thời khắc đó, tổ thần điện thánh tế cùng trời miếu chấp pháp thần nhân ở giữa đại chiến cũng liền triển khai như vậy. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, tổ thần điện 10 vị thánh tế nhóm lại là xanh một màu đè ép thiên miếu chấp pháp thần nhân tại đánh. Thật sự là đánh tơi bời, mỗi một vị thánh tế đều chiếm thượng phong. Có mấy vị thậm chí chiếm tuyệt đối thượng phong. Thiên miếu từng vị tạo hóa thần nhân trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tình hình này liền có chút kỳ quái. Thiên miếu tạo hóa thần nhân thực lực cũng không kém, nhưng lại xanh một màu toàn bộ tổ thần điện thánh tế đè lên đánh, có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá, Diệp Chân lúc này lại không có thời gian suy nghĩ trong đó nguyên do. Nhìn lấy đại chiến mọi người, trong mắt lệ quang tỏa ra, Lạc Nhật thần cung cung kéo như trăng tròn, đồng thời thần niệm dưới chỉ thị, định nhượng Nam Man thần vương cũng tham chiến. Trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi, lại quan chiến đi. Thánh tế Mạc Vũ âm thanh vang lên, Diệp Chân ngạc nhiên, ngược lại giận dữ nói, thiên miếu chấp pháp thần tướng ý muốn mượn tay ma tộc giết ta. Như thế nào không liên quan gì đến ta? Thánh tế Mạc Vũ chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, hết thảy đều là tại quy củ bên trong. Thiên miếu tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân làm không đúng. Khi từ lão phu xuất thủ, ngươi lại quan sát, Diệp Chân cũng là tâm tư linh lung hạng người. Trong chớp mắt liền minh bạch thánh tế Mạc Vũ ý tứ. Thánh tế Mạc Vũ đây là đang bảo hộ hắn. Loại này cùng chơi miếu thượng tầng trong chiến đấu. Thánh tế Mạc Vũ không muốn Diệp Chân liên lụy vào. Sau đó cho thiên miếu thượng tầng công khai đối phó Diệp Chân lấy cớ. Theo thánh tế Mạc Vũ ý tứ, thiên miếu tạo hóa cảnh. Khi từ tổ thần điện thánh tế ứng đối, mà thiên miếu tạo hóa cảnh phía dưới, cũng là hắn, cường điệu hướng về Diệp thật là cường điệu, quy củ, hai chữ. Diệp Chân nghe hiểu, cho nên yên lặng hướng về thánh tế Mạc Vũ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chính như thánh tế Mạc Vũ nói lại quan chiến, khoảng cách gần dùng thần niệm tinh tế cảm ứng trước mắt đại chiến như vậy. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, nhất là giờ này khắc này, Diệp Chân vừa mới thu hoạch được đại lượng thiên đạo ý chí khen thưởng và thuận lợi hấp thu mấy vị tạo hóa thần nhân cùng tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống ẩn. Chứa huyền diệu khí tức mưa máu, nhượng Diệp Chân cảm giác đột ngột mà tăng lên đến một cái trước đó chưa từng có tầng thứ. Nhất là đối thiên địa pháp tắc cảm ứng, cái này tiền tiền hậu hậu tích lũy xuống, đột ngột đất rõ ràng ít nhất gấp 3 trở lên, cái này giống như là xem vật, trước đó là đứng xa nhìn, làm sao cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể dựa phần đoán dựa vào được, bây giờ khoảng cách thu nhỏ gấp 3, lập tức liền biến thành xem gần, coi như còn không có đạt tới nhìn rõ ràng rành mạch trình độ. Nhưng cũng làm cho Diệp Chân thấy trước đó chưa từng có rõ ràng. Nằm trong loại trạng thái này, Hồng Hoang Đại Lục thiên địa pháp tắc lực lượng tại Diệp Chân trước mặt, đột nhiên tựa như là viết trên giấy văn tự một dạng, biến có chút rõ ràng, liền nhìn Diệp Chân có thể tại bao lâu thời gian bên trong lĩnh ngộ. Loại tình huống này, Diệp Chân trong những năm này tích lũy lĩnh hội đoạt được thiên địa pháp tắc lực lượng. Đột nhiên liền có một loại trước đó chưa từng có tốc độ tiêu hóa dung hợp. Mà cũng nhưng vào lúc này, 5.000 dặm bên ngoài trên bầu trời, thanh âm nổi lên, Mạc Thánh Tế, thủ hạ Lưu Tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.